Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1594. Đệ 1594 chương sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Ở Hoắc Phỉ quyết định phải dùng thân phận thật sự triệu kiến Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển hai. Người khi, hai người này lại chưa chắc không phải ở triển lộ chính mình năng lực. Nên điệu thấp thời điểm điệu thấp. Nhưng nên cao điệu thời điểm cũng không thể quá khiêm tốn. Như vậy mới có thể làm người xem nhẹ không được. Hoắc Phỉ tự mình vì hai người đổ hai ly trà. Các ngươi thực thông minh, ta cũng liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển thực thông minh. Nhưng là cũng sẽ không tự cho là thông minh. Hắn xác thật thực thích cùng người như vậy ở chung. Ít nhất sẽ không làm ra cái gì tự cho là đúng chuyện ngu xuẩn tới. Sẽ chủ hôm nay đột nhiên muốn triệu kiến chúng ta, có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Phong Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoắc Phỉ khẽ cười một tiếng. Các ngươi phía trước nói bởi vì ta duyên cớ tứ đại bang hội tại đây nửa năm chung không có xử vướng. Bất quá ta hiện tại muốn nói cho các ngươi một cái tin tức xấu, Thanh Long bang bang chủ đã ngồi không yên. Kế tiếp các ngươi muốn ứng đối chính là một cái quan trọng khiêu chiến, Ngô Thanh Thiển hơi mang kinh ngạc, sẽ chủ ý tứ là Thanh Long bang bang chủ đối chúng ta nhẫn nại hạn độ đã đến cực hạn. Cho nên hắn chuẩn bị đối chúng ta động thủ. Không tồi, cho nên ở tiếp được đi 1-2 tháng chung, các ngươi nếu là ngốc tại ngoại môn phủ đệ không ra đi nhưng thật ra có thể tránh đi một vài. Nhưng nếu là còn muốn tiếp tục tiếp nhiệm vụ. Như vậy liền có trọng thương hoặc là kinh lạc chờ bị phế vô pháp lại tinh tiến tu vi thực lực nguy. Hiểm mần đi, Hoắc Phỉ cũng không đi loanh quanh. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển biết hắn nói khẳng định là thật. Bất quá nếu là vừa nghe đã có nguy hiểm liền co đầu rút cổ. Kia không phải bọn họ tính tình, càng không thể có thể thành này đại đạo, tuy rằng Thanh Long sẽ chuẩn bị muốn ra tay đối phó chúng ta. Bất quá chúng ta muốn tiếp tục tiếp nhiệm vụ ước nguyện ban đầu cũng không sẽ thay đổi, Phong Thần. Trả lời, Ngô Thanh Thiển bổ sung nói, cũng vừa lúc làm chúng ta kiến thức hạ ngoại môn đệ tử chân chính thực lực đi. Chúng ta coi như làm là tông môn đối chúng ta khảo nghiệm hảo, Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng nghe được. Hai người nói đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra vừa lòng chi sắc. Nếu là Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển hai người bởi vậy lui bước muốn co đầu rút cổ một đoạn thời gian, tuy rằng có thể lý giải loại này cách làm, nhưng là bọn họ đem hủy bỏ phía trước trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch. Thực hào, chúng ta người tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà làm. Chính hẳn là có như vậy dũng cảm tiến tới tâm tính cùng tự tin, Hoắc Phỉ tán một câu. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, sẽ chủ. Vì sao tứ đại bang hội trung Thanh Long bang chủ sẽ đối chúng ta như thế chán ghét? Không nên chỉ là bởi vì chúng ta uyển chuyển từ chối Thanh Long sẽ mời duyên cớ đi, nàng tổng cảm. Thấy Thanh Long bang bang chủ muốn phế đi bọn họ, cũng không chỉ là đơn thuần nhằm vào các nàng hai người. Mà là có nào đó bí ẩn, Hoắc Phỉ thưởng thức trong tay chén trà, trầm mặc một lát mới trả lời. Thôi. Liền tính nói cho các ngươi cũng không sao. Bất quá các ngươi lại không thể tiết lộ đi ra ngoài nửa điểm money, điểm này chúng ta có thể bảo. Đả money, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển cũng không thích tìm hiểu riêng tư của người khác. Chính là Thanh Long bang chủ lại đối với các nàng nổi lên cái loại này ác độc tâm tư. Như vậy các nàng liền nhịn không được muốn biết nguyên nhân. Hoắc Phỉ liếc đang ở nhàn nhã uống trà Hoắc Lăng liếc mắt một cái. Kia sự kiện là ngươi điều tra ra, ngươi nói cho bọn họ đi, Hoắc Lăng cười gật gật đầu. Cũng đúng, các ngươi khả năng không biết, Thanh Long bang bang chủ Tiêu Dục có một cái cổ quái. Đó chính là thấy không quen những cái đó thiên phú bị thí nghiệm ra tới thực ưu tú cũng bị coi. Trọng đệ tử, hắn dừng một chút nói. Một khi xuất hiện như vậy đệ tử, hắn đầu tiên sẽ làm chính mình bang hội mượn sức. Nếu là mượn sức không thành, như vậy lúc sau cũng sẽ tìm cơ hội đem những cái đó đệ tử âm thầm phế bỏ. Làm này vô pháp lại tinh tiến tu vi, khiến cho tông môn cũng đem sẽ không lại nhiều hơn chú ý. Hết chương.